Phương pháp hồi sinh tình yêu của tôi. Chương 8, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại giang phái, từ nhỏ tôi chính là thiên chi kiêu tử. Thiên chi kiêu tử, ví như con của trời. Thành tích xuất sắc, tướng mạo đẹp trai, muốn cái gì cũng có thể dễ dàng đạt được. Cho dù có em trai ruột Giang Dư, tôi vẫn là đứa con duy nhất trong lòng cha mẹ. Giang Dư, Giang Dư, bất quá chỉ là một người dư thừa. Đồ của nó, chỉ cần tôi muốn, cha mẹ đều có thể đoạt lấy đưa cho tôi. Cho đến khi nó đưa Tang Ninh về nhà, lần đầu tiên tôi ghen tị với nó. Cha mẹ bảo nó nhường Tang Ninh cho tôi. Giang Dư không chịu, nhưng ông trời dường như luôn ưu ái tôi. Máy bay của Giang Dư bị tai nạn, Tang Ninh sụp đổ và mất đi Giang Dư mãi mãi. Mà tôi đối với tin tức này, mặc dù có chút khổ sở, nhưng cũng không sao cả. Sau đó, Tang Ninh và tôi trở thành những người chơi đối lập. Nhiệm vụ của cô ấy là chỉ cần bị tôi bạo lực 100 lần là có thể hồi sinh Giang Dư. Mà nhiệm vụ của tôi là bạo lực Tang Ninh 101 lần thì có thể làm cho Giang Dư hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Vĩnh viễn không thể được sống lại. Tất nhiên cũng có những yêu cầu khi hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu của tôi là mỗi lần bạo lực Tang Ninh là càng lúc càng phải tàn nhẫn. Kể từ đó, tôi có thể nhìn thấy Tang Ninh mỗi ngày. Cô ấy luôn tìm mọi cách để chọc giận tôi. Tôi đều làm như cô ấy mong muốn. Dù sao, tôi cũng yêu cô ấy sâu đậm, liền nhịn không được muốn làm cô ấy đau càng nhiều. Dù sao, chỉ có giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ lần này thì lần sau cô ấy mới có thể tiếp tục tìm tới tôi. Nhìn cô ấy mỗi ngày thổ lộ với tôi, bị tôi đánh cho mặt mũi bầm dập. Trong lòng tôi cảm thấy sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Tôi không sợ Giang Dư sống lại, bởi vì tôi có thể làm cho nó biến mất hoàn toàn bằng cách làm tổn thương Tang Ninh. Nhưng sau khi Giang Dư sống lại, tôi lại do dự. Dù sao nó cũng là em trai ruột của tôi, máu mủ tình thâm, cha mẹ mặc dù từ nhỏ không thích nó, nhưng đối với sự sống lại của nó thì vẫn vui vẻ. Nhưng sau khi nó sống lại, thái độ của Tang Ninh đối với tôi làm cho tôi không thể nhịn được nữa. Để thực hiện hành vi tàn ác cuối cùng, tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo là tạt axit sulfuric đậm đặc lên mắt cô ấy. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, Giang Dư hoàn toàn biến mất, như tôi muốn, mặc dù Tang Ninh đã bị mù, nhưng tôi đã thay thế Giang Dư, trở thành người yêu duy nhất của cô ấy. Chỉ là đáng tiếc, giấy không gói được lửa, lời nói dối một ngày nào đó sẽ bị vạch trần, nhưng không sao, tôi có thể đợi cô ấy. Tôi vì một câu nói của cô ấy mà hao tổn tâm huyết. Nối liền sân bay Hồng Kiều và nhà ga với nhau, chỉ vì đổi lại được cô ấy hồi tâm chuyển ý. Chỉ là đáng tiếc, cô ấy vậy mà lợi dụng tình yêu của tôi để cho hệ thống xóa bỏ tôi. Hệ thống âm phủ, hối hận sao, âm dương cách biệt. Tang Ninh người chơi đối lập của bạn nhờ tôi chuyển lời cho bạn rằng mong muốn lớn nhất của cô ấy khi còn sống là tận mắt chứng kiến cái chết của bạn, hết. Trời ơi, cái chuyện này có vẻ ai cũng điên ý nhỉ. Bảo edit mà sợ nha. Cách chương.